Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207, cái này ai chịu nổi. Người đến, đang lúc Xuân Di trong phòng cười mắng tức giận náo nhiệt thời điểm, Hoàng Hồng Nhi thướt tha thân thể lung lay tiến đến, trước cùng Xuân Di làm lễ, lại hòa Điền Ngũ Nương, Đặng Tuyết Nương gật đầu ra hiệu về sau, cùng Lâm Ninh nói. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, những hàng hóa kia còn chưa tới, người liền đến. Hoàng Hồng Nhi trong lòng không cao hứng, nhưng tại trưởng bối trước mặt lại biểu hiện vô cùng mềm mại nhu thuận. Nói, tiểu lang quân, những cái kia thiết liệu quá nặng, mấy chục vạn cân, phải từ từ vận, có nhiều chỗ còn muốn trải đường. Yến Hóa đang theo dõi việc này, người liền hảo vận nhiều đây. Lâm Ninh, âm thanh. Sau đó nhìn về phía chính để mắt dò xét Hoàng Hồng Nhi hai người. Một cái hài lòng không được, một cái liền chán ngấy cảnh giác không được. Lâm Ninh nói, Xuân Di, vậy ta trước hết đi xem một chút. Xuân Di không có chuyện gì. Đặng Tuyết Nương lại nói, ngươi không phải nói muốn chia một nhóm người cho ta quản sao? Đem các nàng đều gọi đến xem. Ngươi Xuân Di nhàn rỗi cũng chán vô cùng. Xuân Di ngược lại có chút không được tự nhiên. Nói, chuyên môn đuổi người đi một chuyến. Không được tốt a, người ta cũng là phong trần mệt mỏi một đường. Đặng Tuyết Nương lắc đầu nói, ta chẳng lẽ cũng là ác nhân? Những nữ nhân kia đều theo chiếu Hồ Mị Tử diễn xuất dạy dỗ đến. Càng tốt liền càng Hồ Mị Tử. Tiểu Ninh hay là người biết chuyện, biết dạng này người coi như cứu trở về, cũng muốn làm việc cực đêm này thân thể Hồ Mị Tử yêu khí mai sạch sẽ. Không phải vậy sơn trại không phải lộn xộn không thể, những cái kia đàn ông từng cái còn có không ăn vụng. Bây giờ đối với các nàng hung ác một điểm, về sau những cái kia nha đầu sẽ chỉ cảm kích chúng ta. Lâm Ninh không thể không âm thầm dựng thẳng lên cái ngón tay cái đến cùng là hỗn qua gian hồ người, kiến thức không sai. Xuân Di hiểu được sau hỏi Lâm Ninh nói, những người này về sau ngươi chuẩn bị an bài như thế nào? Cũng không thể làm cả đời lao lực a. Lâm Ninh nói, tầm thường không biết chữ, tương đương bên trên 2-3 năm việc nhà nông, rửa đi trên người phong trần khí, cũng đem thể cốt rèn luyện khỏe mạnh về sau, liền để các nàng cùng trong sơn trại không kiếm được vợ người thành thân. Bây giờ trong sơn trại nam nhân so nhiều nữ nhân ra 3 lần không ngừng. Quang côn một đống một đống, còn có lập tức tới ngay quặng sắt công. Trước kia tại quặng mỏ bên trong sống cùng gia súc không sai biệt lắm. Có thể lấy cái lão bà sinh cái oa nhi, nhân sinh cũng liền an định lại. Xuân Di kiêu ngạo Lâm Ninh an bài, Đặng Tuyết Nương cũng hiểu được. Nếu như thế làm, những cái kia quặng sắt công còn không đem một đầu lão mệnh mạnh mẽ bán cho Lâm Ninh. Tiểu tử này thật sự là lại gian lại hoạt a. Hoàng Hồng Nhi đi đón những cái kia thanh lâu nữ tử, tự nhiên không có khả năng đem hơn 100 người đều tiếp đến, mà chính là đem bên trong lớn nhất phát triển 10 cái thanh quan nhân cho mang vào Mặc Trúc Viện. Gặp một lần những cô nương này vào cửa, đừng nói Đặng Tuyết Nương trong lòng cảnh báo đại tác, ngay cả Xuân Di đều bị kinh ngạc, thanh lâu nữ tử đều xuất chúng như vậy sao? Luận nhan sắc, cho dù còn không sánh bằng Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi cùng vị kia Kim Chi Ngọc Diệp Ngô Viện, nhưng cũng đã là cùng Chu Ni Ni còn có Linh Lung Tiểu Đạo cô một cái cấp bậc. Đây vẫn chỉ là luận tướng mạo, như lại thêm riêng phần mình khí độ. Dù là Đặng Tuyết Nương tự xưng là nữ nhi xuất chúng, cũng không thể không cắn răng thừa nhận. Bàn về phong thái đến, những này thanh lâu nữ tử thế mà càng hơn một bậc, giống như Trúc Thanh Nhã, giống như Mai Cao Khiết cao ngạo, giống như Cúc Đạm Bạc không tranh, cũng giống như Lan Thung Lũng Thanh U, còn giống như Hoa Hồng Giận Diễm Trương Dương. Lúc trước trong phòng thảo luận lúc, Những này thanh lâu nữ tử tựa như từng cái giả lập phù hào, có thể mang theo vũ nhục chi danh, kỹ nữ, nhưng giờ phút này, khi sống sờ sờ phong thái xuất chúng không giống nhau 12 cái cô nương đứng tại trong phòng. Lúc, cho dù không tự coi nhẹ mình, Xuân Di, Đặng Tuyết Nương cũng nhịn không được cảm thấy tự ti mặc cảm. Các nàng ngược lại thành thô tục hỏng bét lão bà tử. Bụng có thi thư khí từ hoa, cái này 12 cái đọc đủ thứ thi thư nữ hài tử. Vốn là không phải trong sơn trại chịu nửa đời người Xuân Di. Đặng Tuyết Nương có thể so sánh, mau ra lưng tựa lâm truy cầu ra. Tốn hao giá tiền rất lớn điều trị ra cái này 12 cái nữ tử. Nguyên bản là vì chiêu đãi lâm truy đến khách quý. Mỗi một thời đại, mau ra đều là như thế làm việc. Tiêu vào cái này 12 cái cô nương trên người bạc. Chất đống so với các nàng bản thân còn nặng. Cũng liền không kỳ quái các nàng xuất chúng. Giữ lại không được. Bất luận là Xuân Di hay là Đặng Tuyết Nương. Trong lòng hai người đồng thời hiện lên ý nghĩ này tới. Tuy nhiên dự tính ban đầu không hề giống. Xuân Di dù sao xuất thân từ thế gia vọng tộc. Nàng từ Ninh gia ra lúc. Ninh gia hay là thượng trung dòng dõi. Trừ 12 tốt nhất vọng tộc bên ngoài. Được cho đương thời nhất lưu. Mặc dù đã bắt đầu xuống dốc, nhưng một chút gia huấn hay là nhớ rõ, không có cái nào thế gia vọng tộc cho phép con em nhà mình tìm chút mê hoặc nữ tử vào cửa. Một là vì gia tộc danh dự, thứ hai, cũng vì không để Hồ Mị Tử dạy hư nhà mình công tử ca nhi. Trầm mê ở nữ sắc, hủy hoại thân thể căn cốt. Càng xem lên trước mắt cái này 12 cái tạo hóa chuông xuất sắc trong lúc giơ tay nhấc chân đều. Có chút không tầm thường nữ hài tử, Xuân Di càng cảm thấy có đạo lý, ngay cả nàng nhìn xem cũng nhịn không được thích tâm động. Huống chi đàn ông, nàng thế nhưng là rõ ràng, mình nuôi lớn hài tử, cũng không phải cái gì thanh tâm quả dục, mà Đặng Tuyết Nương tự nhiên tốt hơn lý giải. Cái này 12 cái cô nương, cái nào nhìn đều không thể so con gái nàng kém. Thật muốn lưu tại Lâm Ninh bên người, ngày sau trong phòng còn có con gái nàng đặt chân chỗ ngồi. Bất quá, nhìn Lâm Ninh thời khắc này thần sắc, vẫn còn để các nàng hài lòng. Chí ít không có toát ra chư ca tướng. Nghĩ đến Hồng Nhi lúc trước đều cùng các ngươi nói qua. Cứu các ngươi ra. Không phải lại để cho các ngươi miễn cưỡng bán rẻ tiếng cười. Các ngươi cũng không còn là nô tịch thân phận, vốn nên là mặc cho các ngươi đi ở tự tiện, nhưng mau ra người bị chúng ta giết sạch, Lâm Truy Cẩu gia nhất định sẽ không dễ dàng buông xuống việc này. Các ngươi như ra ngoài, sợ sẽ bị cầm đi khảo tra. Hạ chàng đáng lo, cái này không phải bản ý của ta, cho nên cho dù có khác chỗ muốn đi người, cũng muốn các loại 2-3 năm, đối đãi chúng ta ngay cả cẩu gia cùng nhau trừ bỏ về sau. Các ngươi liền có thể tự tiện, Lâm Ninh sắc mặt thản nhiên nói. Hắn tướng mạo vốn là thanh tú tuấn nhã, lời nói cử chỉ lại có chút vừa vặn, không chút nào giống chiếm núi làm vua sơn đại vương, ngược lại giống như là thế gia vọng tộc bên trong Như Ngọc công tử. Giờ phút này nghe nói hắn chi ngôn, cũng biết bên trên chiếc thuyền này, nghĩ tiếp nữa là không thể nào. 12 vị cô nương lẫn nhau nhìn xem, các nàng đã từ Hoàng Hồng Nhi chỗ biết được sơn trại đối với các nàng an bài. Cũng là truy vấn ra, không phải vậy như thế nào an tâm. Nghe nói muốn an bài các nàng lao động, nếu nói cam tâm, kia là không có khả năng. Đọc như vậy nhiều sách, học nhiều năm như vậy cầm kỳ thư họa. Thụ bao nhiêu tội, ăn bao nhiêu khổ, nhưng cuối cùng vẫn là 10 ngón không dính nước mùa xuân. Không muốn sau cùng luân lạc tới sơn tặc trong ổ làm giặt hồ việc nặng. Khuân vác chịu người, nhưng, việc đã đến nước này, các nàng lại có thể thế nào? Đừng nói chỉ là làm chút việc nặng, mục đích hay là vì rèn luyện thân thể của các nàng xương. Để các nàng cường kiện chút. coi như ra mấy cái thảo mãng đại hãn cưỡng chiếm các nàng. Một đám nhược nữ tử, trừ nghĩ quẩn bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Tuy nhiên những này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là, xin hỏi lang quân, này khuyết 10 năm sống chết cách xa nhau, chính là lang quân sở tác sao? Cầm đầu một cái thân mặc nhạt liễu thanh sắc mềm cát tương váy cô nương nhìn xem Lâm Ninh. Dùng nhu nhuyễn thanh âm chậm rãi hỏi, cái khác 11 cái nữ hài tử, 11 song mỹ mắt đồng thời nhìn sang, ánh mắt bên trong có sợ hãi, có ngưỡng mộ, có nửa tin nửa ngờ, còn có khát vọng, mà lấy Lâm Ninh tâm trí, giờ phút này cũng nhịn không được ở trong lòng hít một hơi lãnh khí. Cái này ai chịu nổi a? Cũng may, hắn còn biết giờ phút này thân ở nơi nào, bên cạnh còn có người nào, cho nên sắc mặt không đổi mắt nhìn đang một bên cười trộm Hoàng Hồng Nhi. Hừ nói, các loại lão hầu gia trở về, nếu là nghe được khắp nơi đều có cái này lời nói sơ lầm. Có chỗ tốt của ngươi, Hoàng Hồng Nhi sắc mặt trì trệ, sau đó hướng Lâm Ninh làm mặt quỷ, kém chút tin ngươi quỷ, hầu vạn thiên đã thành thánh. Cái này lời nói sơ lầm tụng càng nhiều, nói không chừng hắn thánh đạo càng kiên cố đâu. Lại nói, lấy lão hầu ra bản tính, như thế nào cùng một cô nương so đo? Bất quá là tìm đề tài chuyển hướng vấn đề của người ta thôi. Nhưng che che lấp lấp hả, dù chưa trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, để những nữ hài tử kia, căn bản không còn che lấp sùng bái chi tình. Phi, Hoàng Hồng Nhi vốn là muốn rộng tung lưới, tìm một chút không có khả năng uy hiếp được nàng địa vị nữ hài tử phong phú Lâm Ninh trong phòng. Sau đó nhìn xem có hay không khả tạo chi tài, để Lâm Ninh mang chi xong. Biêu, tu, biêu, cửu kiếp bất diệt thiên công, để ngày sau ở nàng thành thánh, nhưng giờ phút này nàng lại ẩn ẩn cảm thấy. Đây có lẽ là cái hỏng bét chủ ý, bởi vì Điền Ngũ Nương tha không để cho. Thấy Điền Ngũ Nương biết được nàng đem này lời nói sơ lầm cố ý tiết lộ những này thanh lâu cô nương. Mắt phượng ngậm uy liếc nàng một cái, Hoàng Hồng Nhi lập tức liền đánh lên chống lui quân. Lâm Ninh không thèm để ý tâm tư này quỷ dị yêu nữ đùa nghịch hoa chiêu gì. Hắn đối cái này 12 tên thanh quan nhân nói. Về sau các ngươi liền theo Tuyết Di, làm chút đủ khả năng sống. Trước không cần làm, sau 3 ngày lại làm. Cái này 3 ngày, các ngươi trước theo Tuyết Di bốn phía nhìn xem. Thấy tận mắt thấy chúng ta sơn trại là dạng gì địa phương. Nhìn xem chúng ta là hạng người gì. Như thế trong lòng các ngươi mới có thể an tâm. Đi thôi, về sau, đều là thanh bạch cô nương. Tại 12 vị cô nương từng cái rơi xuống ta thấy mà yêu thanh lệ về. Sao, Đặng Tuyết Nương như Lâm Đại Địch đưa các nàng dẫn đi. Tìm gian xếp, đợi các nàng xuống dưới về sau. Một mực tại cổng thò đầu ra nhìn Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam cười hì hì tiến đến. Xuân Di trước chừng 2 người liếc một chút về sau. Do dự hỏi Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh. Để dạng này cô nương đi làm việc nặng, có phải là có chút phung phí của trời, dày xéo người, cũng là một chút điểm nhỏ môn hộ đích tiểu thư, cũng chưa chắc có các nàng khí phái. Tiểu Cửu Nương cười hì hì tựa ở Lâm Ninh cánh tay một bên. Nói, tỷ phu a, ngươi có phải hay không lại muốn thành thân? Phốc phốc, nhìn xem Lâm Ninh một mặt quính dạng, Xuân Di buồn cười. Kéo qua Tiểu Cửu Nương đến tại nàng trên mông đít nhỏ đánh hạ. Trách mắng, nói hưu nói vượn, cũng cảnh cáo nàng cùng Ninh Nam Nam, về sau không cho phép tìm vừa rồi những cô nương kia chơi. Không phải vậy tha không các ngươi. Lâm Ninh vội nói, Xuân Di, ta còn nghĩ để các nàng giáo Tiểu Cửu Nhi cùng Nam Nam một chút cầm kỳ thư họa chi đạo. Có ngươi cùng Ngũ Nương nhìn xem, hai nàng sẽ không học chút thói hư tật xấu. Xuân Di hồ nghi nói, không nghe nói ngươi êm tai cái đàn a. Tiểu Ninh, ngươi chẳng lẽ nhớ thương những cô nương kia à? Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng nhìn ta một mực che chở ngươi, nhưng ngươi muốn gây ngũ nương không cao hứng, ta cũng không ngươi đứng lại bên này. Cái khác cô nương coi như, những nữ hài tử này ngươi cũng không thể trêu chọc. Lâm Ninh im lặng nói, Xuân Di, ngươi thấy ta giống là háo sắc hạng người sao? Lời vừa nói ra, hắn liền hối hận, bởi vì bao quát Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi thậm chí Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam bốn người. Cùng nhau cùng Xuân Di gật gật đầu, nói tiếng, giống, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.